Vạn đạo Long Hoàng, chương 1184, tạ loạn chiến đế nhất. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Man Hoàng hét dài một tiếng, khí tức bộc phát trùng thiên mà lên, một quyền hướng về Kình Thiên Đại Thủ đánh tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng kinh thiên oanh minh, sau đó, Man Hoàng thân thể chấn động thế mà không địch lại, bị oanh hướng phía dưới rơi xuống. Mà bàn tay lớn kia liên tục tiếp tục chụp vào Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị một trích đại thủ này bao phủ, Lục Minh cảm giác tứ phía bát phương không gian, đều bị khóa được, Lục Minh thân thể, đều bị vô tận trọng lực đè người, khó có thể động đậy. Đế nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thét dài, đại thủ này khí tức Lục Minh quá quen thuộc, là đế nhất võ hoàng. Lục Minh không nghĩ đến, đế nhất võ hoàng thế mà lại ở thời điểm này động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, Lục Minh cũng nghĩ qua đế nhất có khả năng sẽ động thủ, nhưng ma thần cốc có hoàng giả tọa chấn, Lục Minh coi là đế nhất sẽ có kiêng kỵ. Oanh, oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thể nội tám đạo long lực nháy mắt bộc phát, đồng thời, đệ tam huyết mạch phù hiện một cỗ cường đại lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội. Phá cho ta, phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng giống to, bộc phát toàn lực lực lượng, muốn phá vỡ bốn phía không gian, nhưng bốn phía không gian, vô cùng kiên cố, lấy Lục Minh hiện tại lực lượng, thế mà không nhúc nhích tí nào. Là ai, tự tìm cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hét dài một tiếng truyền ra, ma thần cốc một phương hướng khác, một đạo kinh thiên ma quang vọt lên, một đạo rộng lớn ma đao, hướng về Kình Thiên Đại Thủ chém đi. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên là đi qua Man Hoàng một quyền, lại đi qua một đao kia, cái kia Kình Thiên Đại Thủ rốt cục sụp đổ tiêu tán ở vô hình. Bao phủ ở Lục Minh trên người áp lực cũng không còn, Lục Minh thân thể nhẹ bẫng, khôi phục tự do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, ma quang lóe lên, Khúc La xuất hiện ở bên người Lục Minh, Man Hoàng cũng đi tới Lục Minh bên người, một cây thiết côn lơ lửng ở Man Hoàng đỉnh đầu, tràn ngập ra đáng sợ khí tức là hoàng giả linh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn xem thiên không. Trên bầu trời kim quang lóe lên, một đạo thân ảnh từ không gian liệt phùng bên trong bước ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế nhất võ hoàng, chính là đế nhất võ hoàng. Đồng hoàng đế nhất người tới ta ma thần cốc động thủ, muốn làm cái gì? Nghĩ cùng chúng ta khai chiến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. TRUIENCUATUINET, Khúc La quát lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần hoang đại lục hoàng giả hết thảy cứ như vậy nhiều, bọn họ tự nhiên hai bên là nhận biết. Ta lần này đến, chỉ đem đi Lục Minh cùng các ngươi không quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế nhất toàn thân chán phóng kim quang, đứng ở không trung như cao cao tại thượng đế hoàng, nhìn xuống thương sinh. Mang đi lục soái, buồn cười, đế nhất hôm nay ngươi không những ai cũng không mang được, ngươi bản thân, đều đi không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Man Hoàng ánh mắt lóe ra vẻ dữ tợn. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lúc này, ma thần cốc các nơi truyền đến tiếng xé gió, có lần lượt từng bóng người hướng về bên này bay tới, vừa mới động tĩnh kinh động đến toàn bộ ma thần cốc. Các ngươi dừng lại, không được qua đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thanh âm truyền ra, làm cho tất cả mọi người đứng ở nơi xa. Hoàng giả động thủ, những người khác căn bản giúp không được gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có hai người chưa ngừng, trực tiếp bay tới, là Tạ Niệm Khanh cùng Yên Cuồng Đồ. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh lôi kéo Lục Minh bàn tay, nhìn về phía thiên không đế nhất lộ ra lo lắng. Đế nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên Cuồng Đồ liếm liếm bờ môi, đỉnh đầu hoàng linh tháp lơ lửng, lộ ra chiến ý cường đại. Không giao ta đích thân động thủ mang theo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế nhất lạnh lùng thanh âm vang lên, bàn tay hư không nắm vào, một thanh kim sắc chiến kiếm xuất hiện. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim sắc chiến kiếm phát ra vô lượng kim quang, một đạo kiếm mang, lớn như núi ngọn núi áp lực mênh mông nở rộ, hướng về Man Hoàng đám người bạo trảm mà xuống. Xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Man Hoàng hét lớn, trùng thiên mà lên, trong tay nắm chặt căn kia thiết côn cực tốc biến lớn, hóa thành mấy vạn mét dài cự côn, hướng về đế nhất kiếm mang quét tới. Đồng thời, Khúc La trên người, ma khí trùng thiên, chém ra một đạo to lớn vô cùng đao mang, cũng hướng về kiếm mang chém đi. Yên Cuồng Đồ đỉnh đầu, hoàng linh tháp cực tốc biến lớn, hướng về thiên không kiếm mang đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, oanh, liên tục 3 tiếng đáng sợ vang lên ầm ầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên, là Man Hoàng, hắn cầm trong tay cự côn, oanh ở trên kiếm mang, toàn thân đại chấn, giống như đối mặt một cỗ không thể địch lại lực lượng, thân thể như đạn pháo một dạng hướng phía dưới rơi xuống. Tiếp theo, khúc La Ma đao, bị kiếm mang đánh tan, cuối cùng cùng yên cuồng đồ hoàng linh tháp chạm vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, đụng, Man Hoàng, khúc La, yên cuồng đồ 3 người liên tục bị đánh bay, ở thiên không liên tục dậm chân, lui lại mấy trăm dặm, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yên cuồng đồ nghiêm trọng nhất, sắc mặt trắng bạch không có huyết sắc. Một chiêu, đem 2 vị hoàng giả, còn có yên cuồng đồ kích thương, đế nhất triển lộ ra đáng sợ chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Khúc La không thể tưởng tượng nổi hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Man Hoàng, yên cuồng đồ đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ 3 người liên thủ, mới ngăn trở đế nhất một kiếm, nhưng kết quả là toàn bộ thụ thương, cái này quá bất khả tư nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ từng, đều cùng đế nhất từng qua lại, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, đế nhất chiến lực thế mà cường đại đến một bước này. Bản Hoàng muốn dẫn đi Lục Minh, ai cũng không ngăn cản được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế nhất lạnh lùng mở miệng, đại thủ tìm tòi, một cái ánh vàng rực rỡ đại thủ lăng không hình thành, phát ra áp lực mênh mông, hướng về Lục Minh chộp tới. Mơ tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yên cuồng đồ, Man Hoàng, khúc La 3 người hét lớn, bộc phát toàn lực oanh ra một chiêu mạnh nhất muốn ngăn cản đế nhất. Góc truyện audio.com, nhưng đế nhất bước chân đạp mạnh, 3 đạo kim sắc kiếm mang, lăng không ngưng tụ, đánh về phía 3 người, lần thứ 2 đem 3 người đánh lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim sắc đại thủ liên tục tiếp tục hướng về Lục Minh chộp tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, Lục Minh phía trước, không gian vỡ ra, một đạo hắc sắc quyền mang oanh kích mà ra, cùng kim sắc đại thủ đâm vào cùng một chỗ, hai hai biến mất. Sau đó, một đạo cao lớn thân ảnh, dậm chân mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma tổ, gặp đến đây người, khúc La đại hỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Loạn, Lục Minh ánh mắt lóe lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Loạn đứng ở Lục Minh trước người, nhìn xem đế nhất nói. Hậu bối bên trong, có người dạng này cao thủ thực sự là khó được nhưng có bản hoàng ở đây, Lục Minh, ngươi không mang được. Loạn thiên hoàng giả, ngươi trấn áp 3 vạn năm, đã không còn năm đó, thật sự cho rằng có thể cùng ta một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế nhất mở miệng cho dù đối mặt loạn thiên hoàng giả, vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Có thể hay không một trận chiến, thử một lần chẳng phải biết, đi lên một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Loạn nói xong, bước chân đạp mạnh, hướng về trên không phóng đi. Đế nhất quét Lục Minh một cái, bước chân đồng dạng đạp mạnh, cùng Tạ Loạn cùng một chỗ, nháy mắt xông lên không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, không biết cao bao nhiêu địa phương, đột nhiên phát ra oanh minh, đáng sợ vô cùng, một vòng quang mang chớp diệu mà ra, như một vòng thái dương ở không trung bạo tạc coi như mấy trăm vạn dặm bên ngoài, đều có thể thấy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, oanh, tiếp theo, không trung bên trong, không ngừng có đáng sợ vang lên ầm ầm, một vòng quang mang sáng lên lên, giống như là nguyên một đám thái dương đồng thời nổ tung, tràng diện kinh người đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ hướng về không trung nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thấy chói mắt quang mang, lại nhìn không thấy đế nhất võ hoàng cùng Tạ Loạn thân ảnh. Thật mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cau mày, trong lòng thất kinh. Tạ Loạn cùng đế nhất đại chiến sinh ra 3 động cùng khí tức rõ ràng vượt qua đồng dạng hoàng giả một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ, đạt đến cái gì cảnh giới? Con mắt ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người kinh hô, có chút tu vi thấp người, ngưỡng vọng thiên không đại chiến, bị quang mang chói mắt đau nhức không dám nhìn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.